Đạo tâm trùng ma, chương 317, cắn nuốt nguyên dương, 2, góc truyện audio.com, cằm bị nâng lên, Tần Thiếu Dương lại thấy mặt Tiểu Lục chấp sự, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt quyến rũ cùng với chiếc ngực đầy đặn, tim Tần Thiếu Dương liền đập càng thêm nhanh, mà ngay sau đó Tiểu Lục chấp sự cũng bắt lấy tay Tần Thiếu Dương chậm rãi hướng về chiếc ngực đầy đặn của cô ta thả lên, điều này làm cho tim Tần Thiếu Dương đập càng thêm nhanh. Tần Thiếu Dương tuy rằng là nam nhân, nhưng mà lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện như vậy tự nhiên là khó tránh khỏi khẩn trương, mà Tiểu Lục chấp sự đã sớm là cao thủ trong chuyện này, nhìn biểu hiện của Tần Thiếu Dương non nớt đáng yêu như thế, không biết vì sao cũng là đối với Tần Thiếu Dương cực kỳ yêu thích, cầm lấy tay Tần Thiếu Dương, chậm rãi đặt ở trước người nàng. Ngay tại lúc tay Tần Thiếu Dương đụng tới chỗ đầy đặn của Tiểu Lục chấp sự, cảm giác nhẵn nhụi, bóng loáng lại truyền đến tay Tần Thiếu Dương, làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ thích, nhưng mà lúc Tiểu Lục chấp sự để tay Tần Thiếu Dương đặt ở nơi đầy đặn của mình, dĩ nhiên cũng khẩn trương lên, ở tiếp xúc trong nháy mắt ấy, lại có thể vong tình rên nhẹ lên. Tiểu Lục chấp sự rên nhẹ một tiếng, cũng làm cho bụng Tần Thiếu Dương như có lửa đốt, trong lòng mạnh trở nên mãnh liệt, hô hấp lập tức trở nên ồ ồ, nhưng mà ngay sau đó, đầu Tần Thiếu Dương đã bị Tiểu Lục chấp sự xoa bóp, trực tiếp chính là đẩy vào chỗ đầy đặn của Tiểu Lục chấp sự. Cái va chạm mãnh liệt lại làm cho Tiểu Lục chấp sự vong tình rên nhẹ lên, Tiểu Lục chấp sự cũng không biết vì cái gì mà hôm nay mình lại mẫn cảm như thế, cứ va chạm như vậy liền chịu không nổi, bất quá mỹ vị trước mặt không hề có đạo lý không ăn, vì thế Tiểu Lục chấp sự nhẹ giọng nỉ non bên lỗ tai Tần Thiếu Dương, đem ta ôm đến trên giường đi, tỉ tỉ dạy ngươi làm như thế nào để trở thành nam nhân. Tần Thiếu Dương lúc này tâm thần hầu như đã hoàn toàn thất thủ, sau khi nghe được Tiểu Lục chấp sự nói, trực tiếp chính là duỗi bàn tay to ra, đem Tiểu Lục chấp sự bá đạo bế hẳn lên, sau đó chính là hướng về giường lớn mà đi đến, theo sau không lâu chính là truyền đến tiếng Tiểu Lục chấp sự vong tình rên nhẹ cùng với tiếng Tần Thiếu Dương thở hồng hộc. Lúc Tiểu Lục chấp sự dậy, Tần Thiếu Dương tự nhiên là hoàn thành cuộc chuyển biến từ nam hài tử trở thành nam nhân, hơn nữa Tần Thiếu Dương coi như là thiên phú dị bẩm, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, liền có được sức chiến đấu rất mạnh, điều này làm cho trong lòng Tiểu Lục chấp sự cực kỳ thỏa mãn, đồng thời cũng có chút không chịu thua, bởi vì nhiều năm dưỡng thành thói quen, cũng là tự động vận chuyển nổi lên nàng tu luyện U Minh Pháp Quyết, bắt đầu cắn nuốt nguyên dương của Tần Thiếu Phong. Theo Tiểu Lục chấp sự cắn nuốt nguyên dương, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là thất thủ, lập tức giống như là vỡ đê, hướng về Tiểu Lục chấp sự dũng đi, cùng lúc đó pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại có thể cũng hướng về Tiểu Lục chấp sự tuôn ra, điều này làm cho Tần Thiếu Dương nhất thời từ trong hương diễm hưởng thụ mà tỉnh táo lại, cực lực khống chế pháp lực trong cơ thể. Vốn Tiểu Lục chấp sự bởi vì yêu thích Tần Thiếu Dương, lúc bắt đầu cũng không nghĩ muốn cắn nuốt nguyên dương cùng pháp lực của Tần Thiếu Phong, còn muốn về sau dạy dỗ Tần Thiếu Dương nhiều hơn, hưởng thụ thêm vài lần cái cảm giác tuyệt vời như vậy, dù sao ngày trước mục đích làm. Góc truyện audio.com, chuyện này vì cắn nuốt nguyên dương cùng pháp lực mà lúc này đây Tiểu Lục chấp sự lại không muốn thế. Nhưng mà bởi vì nhiều năm dưỡng thành thói quen, khiến cho Tiểu Lục chấp sự không tự chủ được vận chuyển hẳn lên, mà Tần Thiếu Dương làm sao có thể chống cự được Tiểu Lục chấp sự cắn nuốt, lập tức chính là bị cắn nuốt một phần lớn lượng nguyên dương cùng pháp lực, điều này làm cho Tần Thiếu Dương lập tức thanh tỉnh lại, cực lực phản kháng. Chẳng qua Tiểu Lục chấp sự đã đạt cảnh giới 30 phẩm cửu thiên huyền tiên, làm sao Tần Thiếu Dương có thể phản kháng được, phần lớn lượng nguyên dương cùng pháp lực giống như chảy xuống sông, dũng mãnh chuyển về Tiểu Lục chấp sự, mà thân thể Tần Thiếu Dương cũng dần dần khô quắt đi, trở nên càng ngày càng suy yếu. Tiểu Lục chấp sự ở phía sau cũng đột nhiên phản ứng lại, vội vàng đình chỉ vận chuyển, chẳng qua lúc này thân hình Tần Thiếu Dương đã khô quắt đi rất nhiều, nhìn nguyên bản cực kỳ anh tuấn lúc trước nay tràn đầy nếp nhăn, trong lòng Tiểu Lục chấp sự cũng dâng lên cảm xúc không đành lòng trước đó chưa từng có, nhẹ nhàng vươn hai tay, muốn sờ khuôn mặt Tần Thiếu Dương. Mà Tần Thiếu Dương đã trải qua chuyện khủng bố lúc trước, tự nhiên đối với Tiểu Lục chấp sự cực kỳ sợ hãi, nhìn Tiểu Lục chấp sự vươn tay đến, theo bản năng muốn tránh đi, mà sau đó Tiểu Lục chấp sự nói với Tần Thiếu Dương, không phải sợ, đều là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi trị liệu. Sau khi Tiểu Lục chấp sự nói xong chính là vận chuyển vô thượng huyền công, đem nguyên dương cùng pháp lực mà đã cắn nuốt của Tần Thiếu Dương chuyển vận lại cho Tần Thiếu Dương, mà khi Tiểu Lục chấp sự chuyển vận, thân hình Tần Thiếu Dương dần dần khôi phục bình thường, toàn bộ bộ dáng khô quắt tiêu thất, mà sau khi làm xong chuyện này, Tiểu Lục chấp sự nhẹ nhàng kéo Tần Thiếu Dương lại, nói với Tần Thiếu Dương, lúc nãy là tỷ tỷ sai, về sau tỷ tỷ sẽ không thi triển những cái đó với ngươi nữa. Tần Thiếu Dương cảm giác được pháp lực cùng nguyên dương của chính mình lại về trong cơ thể chính mình khôi phục bộ dáng nguyên bản, trong lòng tự nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm, bất quá trong lòng còn sợ hãi như trước, sau khi nghe Tiểu Lục chấp sự nói, liền nói với Tiểu Lục chấp sự, tỷ tỷ, người tu luyện cái gì đấy? Làm sao lại lợi hại như vậy? Đối với chuyện khiến lòng còn sợ hãi lúc trước, Tần Thiếu Dương tự nhiên cũng vô cùng muốn biết Tiểu Lục chấp sự rốt cuộc tu luyện cái gì, sao lại có thể khủng bố như thế này. Hắn cảm thấy hắn tu luyện huyết luyện đại pháp cũng đủ khủng bố rồi, có thể cắn nuốt tinh huyết của đối thủ gia tăng thực lực của chính mình, nhưng mà Tiểu Lục chấp sự tu luyện huyền công cũng có thể cắn nuốt nguyên dương cùng pháp lực của mình, cách cắn nuốt này rất mỹ diệu. Tiểu Lục chấp sự ghé vào người Tần Thiếu Dương, nghe Tần Thiếu Dương nói xong, đầu tiên là cười khanh khách hai tiếng, sau đó nói với Tần Thiếu Dương, tiểu tử ngốc, đây là Tu La bộ tộc chúng ta tu luyện Tu La chân kinh, đương nhiên lợi hại, là lão tổ tông bộ tộc Tu La chúng ta, chủ nhân U Minh huyết hải của chúng ta sáng tạo ra, có thể không lợi hại sao? Tu La chân kinh, ta đây có thể tu luyện hay không? Tần Thiếu Dương nghe Tiểu Lục chấp sự nói xong, hắn đối với Tu La chân kinh này cũng thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy nhất định là lợi hại hơn nhiều so với huyết luyện đại pháp nếu có thể tu. Góc truyện audio.com, luyện tự nhiên có thể gia tăng thực lực rất nhanh, như vậy tương lai chém giết Tần Thiếu Phong càng thêm dễ dàng. Cách chương.